Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1096. Nhưng quá muộn, hai bé con đều không thể chống đỡ được. Nam Khuê biết tin không chịu được nên mới xuất huyết, không thể cứu chữa. Lúc này Chu Tiễn Nam vô cùng bình tĩnh nói ra kết quả đau lòng. Kết quả? Đây chính là kết quả sao? Nhưng vì sao Lục Kiến Thành cảm thấy anh không thể tin, cũng không thể chấp nhận? Rõ ràng hôm trước anh vẫn là người hạnh phúc nhất, có một người vợ yêu thương mình, có hai bé con đang chuẩn bị chào đời. Chỉ cần giải cứu thành công, tất cả đều sẽ đi đến kết quả tốt đẹp nhất. Nhưng bây giờ, ông trời như phán cho anh phán quyết tử hình. Trong một đêm, vợ của anh, các con của anh, người quan trọng nhất trong tính mạng anh cứ như vậy bỏ anh mà đi. Lúc này thế giới như biến mất, trước mắt anh cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Khuê khuê của anh không còn nữa. Hai bảo bối của anh cũng không còn. Vậy anh sống còn ý nghĩa gì nữa? Lục Kiến Thành, vì sao? Vì sao người chết không phải là mày? Vì sao họ đều rời đi mà chỉ còn mình mày là tốt? Chỉ còn mình mày sống. Vì sao? Anh sụp đổ, gào to tự hỏi. Nhưng chỉ có sự yên tĩnh trả lời anh. Không có đáp án. Các con tôi đâu? Tôi muốn nhìn hai đứa. Cuối cùng Lục Kiến Thành cố gắng chống đỡ cơ thể mà nói. Trả lời anh là sự trầm mặc của Chu Tiễn Na. Rốt cuộc hai đứa bé đang ở đâu? Lục Kiến Thành lại lần nữa đau lòng hỏi. Lần này Chu Tiễn Nam chỉ có thể âm trầm trả lời. Đứa bé qua đời đã nhờ phía bệnh viện xử lý. Anh nói cái gì? Chu Tiễn Nam, đó là con tôi. Anh dựa vào đâu? Anh có quyền gì? Lục Kiến Thành tức đến mức muốn đấm một quyền. Nhưng đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Người bên ngoài mở cửa đi vào. Khách sáo cúi người, vô cùng lễ phép nói. Anh Chu, chúng ta là người của nhà tang lễ. Anh đã liên hệ cho chúng tôi. Bây giờ anh muốn nhập người đã mất vào quan tài để mang đi sao? Lục Kiến Thành nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cút, lập tức cút cho tôi. Cuối cùng anh không thể kiềm chế được nữa mà quát lên. Người kia dường như bị dọa, ánh mắt chuyển về phía Chu Tiễn Nam, lên tiếng xin giúp đỡ. Anh Chu, anh xem, cách chương.